Vũ Thần Chúa Tể, chương 240, cẩu vật, góc truyện audio.com. Lúc này Trương Phỉ, sớm đã là mặt không có chút máu, thân thể nhoáng lên, kém chút ngất đi liền biện giải ý tưởng cũng không có. Trần Mộ Đại Sư, ban nãy hai người bọn họ nói nhận thức Liêu Quang Đại Sư, thuộc hạ sợ tính sai, sở dĩ giải quyết chậm một chút. Trần đội trưởng xoa một chút mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích. Hai người bọn họ nhận thức Liêu Quang Đại Sư, Trần Mộ sững sờ, xem tương quá đến. Vâng, Trần đội trưởng gật đầu. Trần Mộ Đại Sư, đừng nghe bọn họ nói bậy, hai người này, còn nói là Tần gia Tần Trần để cho bọn họ tới, Tần Trần thứ gì, một cái thấp hèn con tư sinh mà thôi, cũng xứng nhận thức Liêu Quang Đại Sư, rõ ràng là xé ra hổ lạp đại kỳ cũng không tung ra ngâm nước nước tiểu nhìn một chút bản thân đức hạnh. Lý Diệu Văn mặt lộ xem thường, ở một bên trào phúng. Cái gì, ngươi nói Tần Trần, Tần gia Tần Trần, Trần Mộ trong nháy mắt sắc mặt đại biến, đúng, chính là cái tên kia, Lý Diệu Văn cười nhạo không thôi. Muốn dọa người cũng nói cái ra dáng điểm, thí dụ chủ nhà họ Tần gì, vậy mà nói cái kia thấp hèn con tư sinh, đây không phải là khiến người ta cười đến rụng răng sao? Lý Diệu Văn cười ha ha, vẻ mặt trào phúng, nói còn chưa dứt lời. Ba, càng lưu loát càng hung ác một cái tát trực tiếp đánh vào Lý Diệu Văn má bên kia trực đả hắn bay ngang ra ngoài vài mét, miệng đầy huyết lẫn vào chỉ còn lại mấy khỏa hàm răng tất cả đều phun ra ngoài, nằm trên mặt đất trực giật giật. Lần này đánh người, lại là Trần Mộ. Một màn này, để cho người vây xem tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, từng cái há hốc mồm, dường như hóa đá một dạng. Chuyện gì xảy ra, Lý quản sự không phải đan các người sao? Trần Mộ Đại Sư làm sao cho hắn một cái tát, không sẽ là sai chứ? Cẩu vật đáng đánh, ban nãy làm sao không có đánh chết người, mất mặt xấu hổ. Một cái tát đánh xong, Trần Mộ tức giận mắng, nét mặt tức giận. Sau đó, Trần Mộ vẻ mặt vui vẻ sắc quay đầu, chạy chậm bước đi tới Trương Phỉ cùng Trương Anh phía trước, nguyên bản nổi giận đùng đùng trên mặt lúm đồng tiền nở rộ, dường như trăm hoa đua nở. Hai vị nguyên lai là Trần Thiếu Bằng hữu, Trần Mộ không biết hai vị tới trước không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Mọi người té xỉu từng cái não hài ngẩn ra, hoàn toàn không hiểu phát sinh cái gì. Chẳng những là bọn họ, Trương Phỉ cùng Trương Anh cũng sửng sốt. Này đến là chuyện gì xảy ra? Lúc trước Trần Mộ Đại Sư vẫn nổi giận đùng đùng nói muốn bắt bọn họ, có thể thời gian nháy con mắt thật giống như gió xuân ôn hòa một dạng. Hai người hoàn toàn mộng rớt, cảm giác mình như là ở trong mơ. Không biết hai vị cùng Trần Thiếu xưng hô như thế nào. Gặp hai người không nói lời nào, Trần Mộ không nhịn được mở miệng. Trương Phỉ sững sờ, này mới tỉnh hồn lại. Chúng ta và Trần Thiếu là bạn tốt, ở Thiên Tinh Học Viện bạn cùng phòng, này một vị là ta nhị thúc Trương Phỉ. Trương Anh nói thẳng, lúc này hắn đã triệt để minh bạch qua đây hết thảy, đều là bởi vì Trần Thiếu duyên cớ, trong lòng đối Tần Trần bộc phát bội phục. Trước ở huyết mạch thánh địa là như thế này, bây giờ đang ở đan các cũng là như vậy, trong tay Trần Thiếu, dường như hoàn toàn không có giải quyết không vấn đề một dạng. Nguyên lai là Trần Thiếu bạn cùng phòng, ngưỡng mộ đã lâu, khó trách các hạ tuổi còn trẻ, liền tu vi bất phàm, anh hùng xuất thiếu niên a, góc truyện audio.com. Trần Mộ bàn tay cầm Trương Anh tay, sứ mệnh lay động, cười rạng rỡ, phải nhiều ôn hòa, tựu nhiều hơn ôn hòa. Còn có vị này Trương Phỉ huynh khí độ bất phàm, người trong tuấn kiệt a, xoay người cầm Trương Phỉ, niềm nở không được. Tất cả mọi người cuồng ngất, đại ca, người ban nãy rõ ràng nói là hai cái. Cuồng đồ, đảo mắt thì trở thành người trong tuấn kiệt, tranh này phong thay đổi cũng quá nhanh chứ. Trương Phỉ cùng Trương Anh cũng là choáng váng, hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Trần Mộ Đại Sư, Trần Thiếu để cho chúng ta qua đây, là tìm Liêu Quang Đại Sư có việc gấp, xin thỉnh hỗ trợ thông báo một chút. Chốc lát Trương Anh thanh tỉnh qua đây, vội vàng nói. Nữa hao tổn nữa, bọn họ Trương gia phường thị cửa hàng, đều sắp bị hủy đi. Nguyên lai là Trần Thiếu có việc gấp, đó cũng không có thể chậm trễ. Trần Mộ cả kinh quay đầu chừng một bên bảo hộ. Trần đội trưởng, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không cho ta hai vị quý khách tới phòng khách quý đi, ngâm lão phu trà ngon nhất lá. Còn có gia hỏa này, cho ta mang tới đi, nằm nơi này mất mặt xấu hổ. Phân phó xong sự tình, Trần Mộ vội vã đi vào đan các. Ở Trần đội trưởng dưới sự hướng dẫn, rất nhanh, Trương Phỉ cùng Trương Anh liền bị tới phòng khách quý, sau đó ngâm mùi thơm hợp lòng người nước trà. Hai vị, ban nãy tại hạ có mắt không có trâu, có nhiều mạo phạm, xin thỉnh đại nhân không chấp tiểu nhân, không muốn để trong lòng. Vừa pha trà, Trần đội trưởng vừa lúng túng xin lỗi. Lúc này còn không biết hai người theo như lời Trần Thiếu, cùng đan các cao tầng có quan hệ thân mật, hắn cái này hộ vệ đội trưởng cũng liền chớ làm. Trần đội trưởng quá khách khí, Trương Phỉ vội vàng đứng lên, khoát tay lia lịa, hẳn là, Trần đội trưởng cười theo, đổ hết trà, lúc này mới lui ra ngoài. ngồi ở mềm mại quý khách trên ghế, đang cầm nóng hổi nước trà, Trương Phỉ phảng phất giống như mộng. Hắn đến Đan Các cũng không phải lần một lần hai, bình thường, có thể nhìn thấy Lý Quản sự, đã là đỉnh thiên, còn như Đan Các có người tiếp khách đó là căn bản không khả năng. Nhưng hôm nay, Đan Các hộ vệ đội trưởng, thiên cấp hậu kỳ cường giả, tự mình châm trà, cười làm lành, thật giống như nằm mơ một dạng. Này Trần Thiếu, cũng quá lớn năng lượng chứ. Thầm kinh hãi, hắn biết rõ, đối phương thái độ như thế, xem tất cả đều là Trần Thiếu mặt mũi, cùng hắn Trương gia, hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì. Phòng khách quý bên ngoài, Trần đội trưởng chùi chùi mồ hôi lạnh trên trán, tùy ý giải quyết hai vị này, dĩ nhiên cũng có lớn như vậy năng lượng, Lý Diệu Văn, thật đúng là hỗn đản, kém chút bẫy chết bản thân. Tần Trần, đến lai lịch gì, có thể để cho Trần Mộ đại sư thái độ như thế? Tự lẩm bẩm, Trần đội trưởng không khỏi được trong lòng hồ nghi. Đội trưởng, nếu như là kêu Tần Trần nói, ta dường như nghe nói qua một điểm. Lúc này, bên cạnh hắn nhất danh thân tín, không nhịn được mở miệng. Trước đó vài ngày, một cái kêu Tần Trần niên thiếu tới trước tham gia luyện dược sư khảo hạch, lúc đó giám khảo chính là Lưu Quang đại sư cùng Trần Mộ đại sư, kết quả thiếu niên kia thành tích kinh người, chẳng những thông qua nhất phẩm luyện dược sư khảo hạch vẫn kinh động Tiêu Nhã các chủ, ở chúng ta Đan Các đợi ước chừng cả ngày, nghe nói là Tiêu Nhã các chủ tiếp khách. Có chuyện này, Trần đội trưởng hai chân mềm nhũn kém chút ngã xuống. Góc chuyện audio.com, người heo này đầu óc ban nãy làm sao không nói sớm một chút. Có thể để cho Tiêu Nhã các chủ tiếp khách ta ai nha, Trần Thiếu lai lịch cũng quá lớn chứ. Nếu như đối phương mang thù kia, nghĩ vậy Trần đội trưởng suýt chút nữa thì khóc, ta cũng vậy nghe người khác nói, nhất thời không nhớ ra được. Thân tín, mặt ủy khuất. Trương Phỉ cùng Trương Anh ở quý khách ở giữa chờ đợi, trà mời uống hai miệng, liền nghe một tiếng cọt kẹt quý khách ở giữa cửa mở ra. Chỉ thấy Trần Mộ cùng nhất danh tóc nâu lão giả, vội vã đi tới. Lão kia người, khí thế bất phàm, cả người tỏa ra kinh người khí tức ngực huy hiệu, tỏ rõ hắn nhị phẩm luyện dược sư thân phận, khiến người ta cảm thấy áp lực vô hình. Đúng là Lưu Quang, nguyên lai là Trần Thiếu bằng hữu, tại hạ Lưu Quang, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Lưu Quang vừa tiến đến, liền vội vàng chắp tay, mỉm cười nói. Lưu Quang đại sư khách khí, là chúng ta đường đột. Trương Phỉ vội vàng đứng lên, sợ hãi nói ra. Đối mặt nhất danh nhị phẩm luyện dược sư, hắn áp lực vẫn rất lớn, trái tim rầm rầm rầm nhảy loạn. Cách Trương,